siêu năng lực, chương 11 kiếm khách, góc truyện audio.com. Kiếm khách lang thang các vùng đất, tiêu diệt quái vật giúp nhân gian. Trận này kịch chiến nguy nan, liệu có thể thắng, an toàn rời đi. Tốc độ đáng kinh ngạc của họ được ban phước từ các thần linh. Đi tới, lui về cứ như một cơn gió vô hình, khiến địch thủ vô cùng bất ngờ. Hoang mang lo sợ, họ luôn xuất hiện mà không mặc giáp ngực, đeo trên lưng sashimono, một loại cờ nhỏ sử dụng vào thời Trung Cổ tại Nhật Bản. Cho phép quân đội xác định nhau trên chiến trường và di chuyển mau chóng tới vị trí chiến lược. Xuất thân từ tầng lớp đấu sĩ Orc, họ sử dụng vô cùng điêu luyện kiếm, đao, thậm chí cả cự phù, diêu lớn, vũ khí xuất ra là phải thấy máu chảy. Nhưng họ chiến đấu vì danh dự, khiến trận chiến giống như một màn biểu diễn nghệ thuật đẹp mắt nhưng đầy chết chóc. Họ chính là Blade Master, bậc thầy kiếm thuật, được thành lập khi người Orc bị biến đổi, tha hóa lần đầu tiên nhằm phục vụ cho mục đích xâm lược. Phá hủy toàn bộ đa vũ trụ Urkraft của quân đoàn rực lửa. Burning Legion, những kiếm sĩ đầy kinh nghiệm này từng là thành viên của tiêu kiếm tộc. Burning Blade Clan, bất hạnh, với việc tộc của họ bị phá vỡ và phân tán. Các Blade Master kiêu hãnh đã thề lời tuyên thệ không thể lay chuyển để tự giải phóng bản thân lẫn anh em mình khỏi sự kiểm soát của ma quỷ một lần. Và mãi mãi, Source, Backnox.com, theo lệnh của Thoreau, họ gia nhập đại tộc, The Horde, lần nữa, phục vụ với tư cách người bảo vệ địa vị riêng cho các tù trưởng trẻ. Trong tư duy của mình, Blade Master coi trọng danh dự cá nhân hơn tất cả. Rất hiếm khi thực hiện móc lốp, dẫu cho họ vô cùng giỏi giang trong kỹ thuật lén lút, stealth, lẫn khả năng mưu mẹo. Thời gian trôi dần, mặc dù có số lượng ít, họ vẫn luôn là đại diện cho lực lượng chiến đấu tinh nhuệ trong đại tộc bởi sự dày dạn trận mạc mà khó ai sánh nổi. Blade Master lãnh đạo nhân dân của mình trong những cuộc hỗn chiến, không ngần ngại tìm kiếm các chiến binh dễ bị tổn thương nhất của đối phương. Mech, Pháp Sư, Druid, Tu Sĩ, họ là đối thủ đáng gờm nhất, không chỉ bởi sở hữu năng lực tương đương cả đạo quân lớn của kẻ thù, mà còn do ý chí chiến đấu bất khuất, dùng lòng cam đảm để bảo vệ đại tộc và mãi mãi trung thành với Thoreau. Từ trước tới nay, trường hợp kết duyên giữa hai chủng tộc Orc, con người đều ít được chấp nhận, thậm chí là thù ghét. Nhưng tình yêu giữa một Blade Master và cô gái nhân loại đã hình thành và giúp bọn họ vượt qua được hoàn cảnh khắc nghiệt để đi tới cái đích hạnh phúc, may mắn mỉm cười, dù huyết mạch vốn rất bất đồng. Đứa bé có tên Yunero đã ra đời, trừ việc dị tượng nổi lên lúc ấy. Đại loại là huyết thống khác nhau nhưng kỳ tích xuất hiện. Mang trong mình hai dòng máu, anh thừa hưởng kiếm thuật, ý chí, sức mạnh, nhanh nhẹn của người cha, đồng thời sở hữu trí tuệ, lòng bao dung của người mẹ và kỳ lạ là dung mạo khá giống bà. Nếu ai không biết lai lịch thì chắc chắn sẽ coi anh thuộc loài người. Chứng kiến lũ tay sai của chúa tể bóng tối nô dịch, tàn sát sinh linh vô tội, Yunero quyết tâm tiêu diệt chúng tận gốc. Đặc biệt, ngọn lửa thù hận càng bùng cháy mãnh liệt khi ba người yêu thương nhất của anh lần lượt ra đi. Trong lòng ngọn núi lửa khổng lồ nào đó, huỳnh, huỳnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra nhiều rãnh sâu hoắm. Ở dưới đây, nham thạch đỏ rực đang cuồn cuộn chảy, trực trào lên bất cứ lúc nào. Hai thân hình đối lập lao vào nhau, có vẻ người nhỏ bé chiếm ưu thế lớn về tốc độ so với kẻ to béo. Chính xác hơn là con quái vật mà gấp hơn 20 lần cơ thể. Nó có màu da tím, hình dáng giống thằn lằn với bốn chân to khỏe, mạnh mẽ, đôi cánh mọc sau lưng nhưng dường như không dùng để bay mà cho phòng ngự. Nửa phần trên tương tự loài người, bộ ngực vạm vỡ đeo giáp, hai tay đầy cơ bắp, cái đầu có đôi ngà cong lớn, miệng tua tủa răng nhọn hoắt và đôi mắt như đang cháy lên ngọn lửa tử sắc. Xung quanh bản thân luôn tồn tại vầng hào quang cùng màu, bán kính khoảng vài mét. Keng, keng, tiếng binh khí va chạm chát chúa, vẽ ra những tia lửa sáng ngời. Đó là một thanh kiếm katana có nhiều hoa văn thần bí màu vàng kim trên thân với cây đại đao hai đầu khủng bố cũng mang ký hiệu nhưng màu xanh. lá cây pha xanh dương. Đoạn này tả ảo quá. Thưa các bạn, về hình dạng thực sự của chúng thì mời gõ Google. O, chẳng ai nhịn ai. Dường như đây là trận quyết đấu mà chỉ có một bên được phép đứng dậy. Còn lại phải gục ngã. Ngươi không tử thì ta vong. Ầm, năng lượng xung kích đẩy họ ra. Những mô đất bị san bằng. Đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt, bọn họ tiếp tục giao tranh điên cuồng. Chẳng ngừng nghỉ, vù, vù, dựa vào tốc độ siêu việt. Không biết so với bạn nam nhà ta thì ra sao nhỉ? Thân pháp nhanh nhẹn, quỷ dị, Yunero tấn công liên miên không dứt nên khá ngang tay đối phương. Kiếm khí tung hoành như cuồng phong bão lũ, kiếm vũ, lết đen, thi triển, điệu múa kiếm đem đến sát thương mạnh mẽ cho bất kỳ ai dám coi thường. Chúng đan xen dày đặc như mưa, khó mà đón đỡ, âm thanh xé gió vang khắp nơi. Kiếm pháp là nghệ thuật và kẻ dùng kiếm là nghệ sĩ. Yunero vẫn nhớ như in lời cha dặn ngày nào, anh đã phát triển tuyệt chiêu đấy tới mức đăng phong tạo cực. Tột đỉnh, chỉ cần khẽ vung kiếm thì người bình thường sẽ thấy hoa mắt chóng mặt. Trời đất quay cuồng hoặc chìm vào kiếm ý sâu xa, kiếm vũ, kiếm thế dũng mãnh, kiếm ảnh tung hoành, kiếm ý vi diệu, kiếm vũ tự thành, keng, Yunero phải dùng cả hai tay cầm kiếm để tiếp đòn đối thủ. Hắn lựa chọn thời điểm rất chính xác, ngay lúc kiếm vũ vừa kết thúc. Hơn nữa, lực đạo mạnh mẽ còn làm đôi tay anh tê dại. Hổ khẩu nứt ra, chảy máu, chân lún xuống đất, hất thanh đao lên, Yunero lùi nhanh về phía sau. Vừa vặn tránh thoát cú đạp hiểm ác, chỉ thấy nơi đó hiện ra dấu chân to kinh dị. Gấp đôi bản thân, đừng vội mừng, tên kia gằn giọng, đồng thời hướng mũi đao lên trời rồi lập tức chỉ vào anh. Tức thì 6 khối thiên thạch rực lửa phá không lao xuống vị trí Yunero. Chưa hết, lại thêm 5 đợt nữa. Trận mưa hỏa diễm ngập trời. Không trung tràn ngập màu đỏ máu chết chóc. Nếu bị đánh trúng, chỉ ít là xương cốt nát vụn. Sos, bách ngốc sai, com, ầm, ầm. Thiên thạch tựa đàn chim háo đói tìm thấy con mồi. Như muốn nuốt gọn mà chẳng cần biết thứ vừa ăn là gì. Chúng cầy sới tung tóe cả một diện tích khủng khiếp. Yunero né khỏi trung tâm ảnh hưởng lớn nhất nhưng vẫn nếm trái đắng. Ngọn lửa cùng nhiệt độ cao làm anh tối tăm mặt mày. Phần lông tóc, da thịt cháy xém, bốc mùi khét lẹt. Tuy nhiên, chút thương tổn đó chẳng đáng là bao so với những nỗi thống khổ từng trải qua. Chưa xong đâu, lập tức, khu vực có bán kính 15 mét xung quanh Yunero sụt xuống gần 2 mét. Rồi bất ngờ mọc lên 16 cái bia mộ, bao vây lấy chàng kiếm khách, cùng lúc là những dây leo to bằng bắp chân chui ra và quấn chặt lấy. Bản thân Yunero không thể di chuyển và sinh lực cơ thể dần bị hút đi. Tiếp tục là cơn bão lửa hừng hực, nó chỉ hận chậm giây phút sẽ khó thấy kẻ dưới đất tan tành cho bụi như thế nào. Hừ, phá cho ta, tiếng thét vang dội. Thanh katana và Yunero xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, bỗng chốc, cả một vòi rồng khổng lồ hình thành, cuốn phăng đám bia mộ lẫn dây leo. Không phải, tất cả bị chém cho chỉ còn bột phấn. Thiên thạch trên trời cũng chịu chung số phận, lửa tắt ngấm, hàng tấn đá vụn bay tung tóe cùng với gió bão. Chưa hết, lốc xoáy còn di chuyển về phía tên to con, kéo theo cái rãnh cực dài và sâu trên mặt đất. Đằng sau là khói bụi bao phủ dày đặc, không nhìn rõ gì, hắn kêu lên thảm thiết vì hàng nghìn đạo phong nhận công kích và hơn nữa là những vết cắt sắc ngọt từ vũ khí của đối thủ. Lực phòng ngực bản thân cộng da dày, thịt béo và lớp hào quang kia mà vẫn bị xuyên thủng. Phải biết là từ trước tới giờ, rất ít ai tổn hại được hắn, điều này chứng tỏ lực sát thương của chiêu thức ấy vô cùng bá đạo. Tuyệt chiêu Blade Fury, kiếm nổ, vẫn được truyền thừa từ người cha và tất nhiên hậu sinh khảo ý. Nghe nói tốc độ lẫn sức công phá của nó phối hợp thanh vô danh kiếm lẫn kiếm vũ của Yunero có thể can quét cả một vùng đất. Đập tan đạo quân trên ngàn binh sĩ. Kiếm nổ, nộ hải trùng kích, hữu hình vô tung, nộ trung kiếm ý, bất si tuy cuồng, hơn nữa. Thực tế còn chứng minh chiêu thức này ngăn chặn hầu như toàn bộ các loại tấn công phép thuật. Ví dụ vừa thấy là đòn bia mộ ở trên, Trận mưa thiên thạch thì đơn thuần là chém đá thôi. Ngoài lý do quá nhanh, quá nguy hiểm, làm rối loạn, ngăn cản, chặt đứt dòng chuyển động năng lượng, bản chất của việc sử dụng phép thuật, thì nguyên nhân ít người biết là nó tạo thành trận pháp phòng ngự cực kỳ vững chắc. Tương truyền, một Shaman, pháp sư, giỏi nhất của người Orc đã mượn sức mạnh từ thần linh. Thêm thắt vào đây, chỉ có những loại pháp thuật thuộc hàng cấm chú, sức mạnh vật lý tương đương, mới có thể tổn thương được người thi triển. Chết tiệt, cái thứ ma thuật bao quanh hắn như luôn quấy rối tinh thần. Làm mình rất khó tập trung toàn lực vào đòn đánh. Chàng kiếm khách đứng cách đối thủ một đoạn, nhíu mày, thầm suy nghĩ, khi màn vừa rồi qua đi, dòng máu xanh lục từ miệng các vết chém chảy ra, nhìn tên đó khá chật vật, tuy nhiên, phải công nhận là Blade Fury mới chỉ tổn thương bên ngoài. Hoàn toàn chưa ảnh hưởng sâu chứ đừng nói lục phủ ngũ tạng. Nên biết rằng, thanh kiếm của Yunero có thể chặt đứt hầu hết mọi thứ kim loại. Đá, gỗ từng biết, vậy mà hiện tại có mỗi thế này. Vô danh kiếm, Yunero gọi nó như vậy, là từ sau cái chết của tình yêu. Anh không muốn gợi lại ký ức đau buồn lần nữa. Tên thật trước kia là Hoàng Kim Quỷ Long Kiếm, thanh thần kiếm được chế tạo từ xương sống của con rồng cùng tên. Chẳng ai rõ Yunero đã đạt được nó như thế nào. Phần lớn lời đồn là thừa hưởng từ người cha quá cố. Ha ha, được lắm, nhưng nó càng làm ta hưng phấn hơn. Chết, kẻ kia cuồng ngạo cười nói rồi huỳnh huỵch lao tới. Thân hình đồ sộ làm nơi đây thêm lay động dữ dội. Đất đá rung lên kịch liệt. Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Hôm nay mới là ngày chôn xác tên ác quỷ Ascalon ngươi. Yunero trả lời gọn gàng. Nhanh chóng nghênh chiến, vọng tưởng, ma lực dồn về. Thanh song nhận đại đao mang tên ác hận, Spy, bừng lên ánh sáng lục lam chói lòa, liệt kích, Living Attack, tung ra tựa thái sơn áp đỉnh khiến không gian rung động cực kỳ mạnh mẽ. Như muốn nghiền nát hơn là chém bay kẻ thù, tuyệt chiêu mang theo hàn băng giá rét, đông cứng không khí ở phạm vi vài mét, lan dần tới Yunero, những đạo băng thích, khí tức ăn mòn cả đất đá cũng xuất hiện, theo đường đao bắn về phía anh. Tốc độ khó thấy bằng mắt thường, tưởng chừng Yunero sắp bị nuốt chửng bởi đòn hủy diệt này. Ascalon, The Pit Lord, tạm dịch, chúa tể những chiếc hố, hoặc ngầu chút là chúa tể huyệt địa, là một trong những mãnh tướng của lãnh chúa Akaimon. Niềm đam mê phá hoại và tình yêu chiến tranh vô hạn khiến hắn trở thành kẻ dẫn dắt quân đoàn Skirt. Sau khi Burning Legion đã ngã xuống tại Kalimdor, sự vui thú của gã Pit Lord là nhìn đối phương bị cháy rụi bởi những quả cầu lửa giáng từ trên trời xuống. Hay trói buộc và khiến chúng phải chết một cách từ từ bằng cách đốt nóng mặt đất. Với sức mạnh đáng ghê rợn nằm trong tay một con quái vật như vậy. Chẳng có gì nghi ngờ nữa khi Ascalon chính là kẻ gieo rắc thương đau tại bất cứ nơi nào hắn đã đi qua trên chiến trường. Vũ khí của Ascalon, ác hận. Spy, là một thanh đại đao hai lưỡi mang thuộc tính axit và hàn băng. Chế tạo bởi Mandaroth, chúa tể huyệt địa quyền lực nhất, rồi trao cho hắn, nó được tôi luyện với linh hồn của một con quỷ bị phong ấn bên trong nên là thứ linh khí. Vũ khí có linh tính, sắc bén, công cụ hoàn hảo dùng cho sự nghiệp tàn phá. Tuy nhiên, ác hận không thể giao tiếp với chủ nhân. Dù kẻ sử dụng luôn cảm thấy niềm thôi thúc mỏng manh về việc lan truyền tai họa lẫn phá hoại. Nhưng nếu để ác hận chiếm lấy tâm trí, mục tiêu duy nhất của người sở hữu chính là bành trướng sự hủy diệt. Quay về thời điểm nhiều năm trước, khi chủ nhân chết, Mandaroth, bị Thero và Grim Hellgrim tiêu diệt, Ascalon nắm quyền kiểm soát các lực lượng bộ binh của quân đoàn rực lửa và hộ tống Akaimon lên núi Hizan. Tới Nodrasin, cây thế giới, The Unchi, bằng nhiều cuộc công kích khác nhau. Hắn đã xâm chiếm vùng núi nhưng rồi bị đẩy lùi. Sau một thời gian, Ascalon bắt đầu tấn công trở lại cùng với Red Wintersin. Suốt trận chiến, hắn đánh vào căn cứ của loài người bằng lũ Undead và ma quỷ trong đội quân. Ascalon đã thành công tách riêng một đơn vị nhỏ do Brobimento lãnh đạo từ quân chủ lực cùng những con quỷ hùng mạnh khác mà bị thu hút bởi tượng thần của Romulus, Sos, Bách Ngốc Sai, Com, dẫu Bro dùng hết sức bảo vệ đội quân của mình để họ có thể khôi phục một phần lực lượng còn lại. Nhưng cuối cùng, Chúa Tể Huyệt Địa áp đảo ông. Với việc Bro thất bại, Ascalor sử dụng Spider vỡ tượng thần của Romulus, phá hủy nó và vụ nổ giết chết con gái của Bro, Anessa. Tuy nhiên, khi hắn cùng Burning Legion nghĩ rằng chúng đã đạt được chiến thắng, Malfurion kêu gọi sức mạnh từ các Whip, Thiên Ẩn Linh, làm nổ tung cây thần và đốt cháy Akaimon thành cho bụi. Mặc dù quân đoàn bị đánh bại trong ngày hôm đó và dường như Ascalor tan biến, tuy nhiên, hắn kịp trốn thoát vào Twisting Nether để âm mưu trả thù, chống lại quân đội nhân loại của thế giới, tìm cách tiêu diệt mọi sự sống trên Azeroth bằng cách dùng bất cứ lực lượng nào hắn có thể tận dụng. Ở một thời điểm, chính xác là trong dòng thời gian khác, 5 năm sau sự kiện, các Dark Agent, mật thám Hắc Ám, nỗ lực làm thay đổi tiến trình lịch sử khi họ cố gắng phá hoại trận chiến núi Hizan. Mục đích có thể là để bảo vệ cây thế giới. Bronze Dragonfly, đồng phi long, đã đưa những nhà mạo hiểm, anh hùng tới ngăn chặn thông qua Cavern of Time, Tuế Nguyệt Động, hang động thời gian. Do sự can thiệp này nên Ascalor không chiến đấu cho đến khi tiến gần căn cứ của người Orc. Ở đó, hắn đối đầu Thro, quân đội, người du hành từ tương lai và thăng thiên. Chẳng ai biết điều gì xảy ra với Ascalor vì hắn đã sống sót trong dòng thời gian gốc nhưng bị giết chết tại dòng thời gian cải biến. Có thể Ascalor ngỏm củ tỏi giống HK, The Howmaster, bậc thầy săn lùng, trường hợp kể trên, một khả năng khác là hắn chỉ thất bại và lại trốn vào Twisting Nether như ở dòng thời gian gốc. Ngày hôm nay, khi Yunero lang thang tới núi lửa Kazaro, hỏa xà lộ, trên Los Aos, quần đảo bị lãng quên, anh bất ngờ chạm trán Ascalor. Dù ý định của con quỷ này là gì thì thiện ác vốn bất dung. Trận tử chiến bắt buộc phải xảy ra. Ngọn hỏa sơn có tên như trên bởi nằm trên dãy núi mang hình dáng uốn lượn giống như con rắn đang cuộn mình. Mà vị trí đúng ngay cái đầu, nó đã ngủ say bao lâu? Ít ai rõ, nhưng chắc chắn sắp thức giấc, tỉnh lại sau chừng ấy thời gian. Tiếng gió rít tưởng chừng xé rách mảng nhĩ. Các đạo màu sắc lục, trắng, lam mang hơi thở tử vong đan xen nhau muốn công kích chàng kiếm khách liên miên bất tận. Nhưng lúc chúng gần ập tới thì thân ảnh anh bỗng tiêu thất. Living Attack hụt, làm khoảng đất rộng lập tức hóa băng hoặc bị ăn mòn. Ngay khi ấy, đoành, Ascalor quay ngoắt 180 độ ra đằng sau, cắm mạnh thanh ác hận xuống đất, chỗ đó liền nứt ra vô số vết chằng chịt kéo dài. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc đồng thời vang vọng, từ các khe nứt phun lên nham thạch nóng đỏ, hòa tan đá sỏi, chỉ riêng uy lực âm thanh của Thunderclap, lôi minh phách, cũng làm choáng váng hết cả đầu. Yunero vừa xuất hiện, định tập kích hắn mà đành phải né sang ngang. Ầm, chàng kiếm khách vừa đặt chân xuống đất, thân hình còn hơi lảo đảo bởi ảnh hưởng của chiêu thức thì lại tới đám bia mộ và dây leo bao vây. Giam cầm, bất cứ ai ở trong Pit of Malice, huyệt địa hiểm độc, hoặc vô tình bước vào đều không thể di chuyển một đoạn thời gian. Chiêu thức chính là một trận pháp vừa mang tính công kích, vừa phòng thủ và những tấm bia có tác dụng làm mắt trận. Năng lượng hắc ám được tập trung, biến đổi chỗ đấy thành nơi có lực hút cực lớn, đồng thời dây leo ăn mòn dần sinh lực đối phương. Chẳng hiểu tên kia tính toán thế nào mà Yunero vừa vặn bị trúng chiêu. Rất rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của Ascalor hơn hẳn anh. Đùa à, tên này sinh trước Yunero bao nhiêu năm liền. Xoẹt, hắn quét ngang Spy, luồng đao khí thực chất màu bạch kim tạo thành một đường thẳng tắp. Lao đến đối thủ như hổ vồ mồi. Không gian vặn vẹo, sóng xung kích chấn tan đất đá. Đòn thế vừa được thi triển này có tên Shockwave, xung chấn, còn trên bầu trời, Firestorm, hỏa vũ, tiếp tục mang cơn bão lửa kinh hồn bạt vía lao xuống hùng hục. Tử thần đang trầu trực để tiễn đưa Yunero, chớ coi thường ta, Pyaaa, chàng kiếm khách thét vang trời. Cân xanh, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cơ thể bỗng chốc cao thêm, tai dài ra, răng nanh cũng tương tự. Khuôn mặt điển trai trở nên dữ tợn. Đáng sợ, Yunero đã thực sự biến thân về hình dáng của người Orc. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra, tuyệt chiêu Blade đen cùng Blade Fury kết hợp cùng nhau. Lần này, cơn lốc xoáy lớn gấp đôi lúc trước. Và cái gì kia, nó bốc khỏi mặt đất, trực tiếp phút lên cao. Mây gió vần vũ trên bầu trời. Sấm chớp đùng đoàng, Sos, Bách Ngốc Sai, Com, các đòn đánh của Ascalor nhìn qua đều vô phương xuyên thấu. Thật ra, chúng đã gây sát thương bởi sức mạnh dồn ép cực bá đạo. Năng bằng cấm chú, nhưng Yunero bất chấp đau đớn. Lấy công làm thủ, cũng bất ngờ là anh có thể phi hành. Chắc bởi hầu hết các trận quyết chiến đều ở trên mặt đất. Lần này thì gặp phải đối thủ nặng ký cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vút, vút ào, ào, chiếc vòi rồng khổng lồ gồm hàng nghìn đạo phong nhận với kiếm khí tung hoành úp vào chính giữa vị trí kẻ thù. Tốc độ của tên chúa tể huyệt địa chẳng đủ để thoát. Bên trong, loạn thạch nhảy múa, kiếm vũ và kiếm nộ thi nhau công kích Ascalor như bài sơn đảo hải. Khiến hắn khổ sở không nguôi. Từng tia máu lục sắc bắn từ phía rồi bị cuốn vào gió bão. Ascalor điên cuồng đáp trả bằng liệt kích, xung chấn mà vô dụng, năng lực né tránh của đối thủ quá ảo diệu. Phát hiện bên này, loáng cái chỗ kia, hắn hầu như đã tung hết mọi ngón đòn. Không gian nơi đây càng lúc càng rung chuyển dữ dội, tịch liệt bởi những luồng năng lượng bạo nghịch tàn phá. Nhưng gã Pitlord cứ như con rán đập mãi chẳng chết. Phòng ngự quả thực siêu cường, ma pháp Atrophy Aura, hào quang ma diệt, sử dụng nguồn sức mạnh bóng tối vốn vô cùng vô tận. Không ngừng tấn công vào tinh thần đối phương, ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý chí chiến đấu và do đó làm giảm sức phá hoại của mọi đòn đánh. Cực kỳ đáng nể, cộng thêm bản thân vốn sở hữu lớp da, đôi cánh rất khó xuyên phá, cơ hội, lợi dụng kẻ thù mất bình tĩnh. Gây ra sơ hở chí mạng phần đỉnh đầu, Yunero xuất hiện bên trên Ascalor, hoa văn ở vô danh kiếm lóe sáng, chuyển sang hoàng kim sắc, anh dùng toàn lực đâm xuống, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, cả người và kiếm tạo thành vệt sao băng cùng màu, chấn động hư không, con quái vật phía dưới sắp phải chết, khó mà nghi ngờ, phập, hà, Ascalor đã phản ứng kịp thời. Mạnh mẽ dùng tay trái đỡ lấy đòn tất sát, Yunero ngạc nhiên không tin nổi. Hình như hắn cố ý, dầm, Ascalor thì vụt tay xuống rồi đột một tấn công. Thứ đó chẳng phải ác hận mà là cái đuôi. Tưởng chừng vô dụng, từ lúc quyết chiến tới giờ chưa hề động thủ. Nó bất ngờ quất ngang người chàng kiếm khách, tốc độ không thua kém sát chiêu vừa nãy của Yunero. Sức mạnh tương đương 2-3 lần kích toàn lực của tên chúa tể huyệt địa. Anh bị đánh bay cả mấy trăm mét, lao ầm ầm qua những mỏm đá khiến chúng vỡ vụn. Xoẹt vù ầm, Ascalor bồi thêm một phát xung chấn vào Yunero, máu đỏ bắn thành một vệt dài. Chưa kịp vương vãi trên mặt đất đã nhanh chóng bốc hơi bởi sức nóng nơi đây. Ha ha ha, biết sự lợi hại chưa? Nhóc con miệng còn hôi sữa. Muốn đấu với ta ư, nằm mơ. Đấy là ngón đòn sát thủ của ta. Chưa có kẻ thù nào toàn mạng khi chứng kiến đâu chuẩn bị chịu chết ha ha ha. Gã Pitlord the Spy chỉ anh, cười điên cuồng, ánh mắt đầy thâm độc. Huỳnh, ồ, núi lửa sắp phun trào rồi. May mắn cho ngươi là ta không cần ra tay. Dù sao thì bản thân ngươi sắp bị chôn vùi. Chốt cho tàn cũng chẳng còn. Ha ha ha, xong rồi, hắn chĩa mũi đao lên trời. Hô lớn, Dark Rift. Hắc ám cắt mục, khe nứt bóng tối, tức thì một vùng không gian có bán kính 50 mét quanh người hắn bừng lên tử sắc rực rỡ. 12 hòn đá màu tím đột nhiên xuất hiện từ hư không? Gồm hai loại kích thước lớn nhỏ đồng đều, bé thì bằng đầu người, to thì gấp 2, chia đôi số lượng, sắp xếp lần lượt thành vòng tròn. Bao trùm những viên tử thạch này là các tiểu trận pháp gồm vô số ký tự phép thuật đang phát sáng. Ma thuật Dark Rift tạo ra một vết nứt xuyên không gian rồi ổn định lại trong một khoảng thời gian. Giúp tên chúa tể huyệt địa dịch chuyển bản thân cùng đồng minh tới bất kỳ vị trí nào mong muốn. Chính nó khiến hắn thoát chết rất nhiều lần. Vù, vù xẹt, xè, đá tím xoay quanh Ascalon nhanh chóng, chẳng phân biệt được nữa. Nhiều tia sét cùng màu cũng lập lòe hiện hữu. Hắn sắp sửa rời khỏi đây. Nếu vậy, chỉ còn lại Yunero, chờ đợi anh là sự kết thúc. Một thân kiêu hùng phải từ giã cõi đời như thế sao? Ầm, ầm, núi lửa đang rung chuyển. Sắp thức dậy, bùng nổ sau bao nhiêu năm ngủ say. Không gian nơi đây kịch liệt đảo điên. Hồi phục rồi, hừ hừ đừng vội mừng. Yunero chống thanh kiếm xuống đất. Mượn lực đứng lên, nhổ toẹt ngụm máu lớn. Nhìn thẳng kẻ thù, dù xương cốt toàn thân có vẻ đã gãy nát nhiều nhưng đôi mắt anh vẫn tràn ngập bá khí bất khuất. Đầy lẫm liệt, sauce, bách ngốc sai, com, vô danh kiếm chỉ vào Ascalon. Yunero thản nhiên hỏi, ngươi biết tên của ta trong ngôn ngữ Orc có ý nghĩa là gì không? Ha ha ha, ngu ngốc, nhấc chân còn chẳng nổi. Huống chi đứng đó mà ba hoa cuồng vọng, tên quái vật đáp lại một cách đầy ngạo mạn. Diễu cợt, vòng xoay tím quanh người hắn càng lúc càng xoay tròn mạnh mẽ hơn. Đúng khi này, Yunero đã nắm chặt thần kiếm bằng cả hai tay. Ánh mắt đầy nhiệt huyết có thể thấy rõ qua hình ảnh phản chiếu trên thân kiếm. Bình thường, nhưng không tầm thường, chàng kiếm khách giơ cao vũ khí. Hét lớn một tiếng vang vọng. O-M-N-I-S-L-A-S-S. Tại sao bây giờ mới giờ tuyệt kỹ? Nếu sử dụng từ đầu có phải hơn không? Tự cao tự đại chỉ làm khổ thân mình. Thân nhân mất bao ngày. Do yêu ma, quỷ quái, tìm bọn đấy tiêu diệt. Nên xuất hiện nơi này. Hỏa xà lộ ngủ say. Lần nữa sắp tỉnh dậy. Bởi phút giây chiến đấu. Quyết đầu rơi máu chảy. Đánh kẻ địch hùng mạnh. Phần thắng thấy trong tay. Nhưng chẳng may là bẫy. Sát chiêu liền trúng ngay. Thương tích ngay quá nhiều. Do tự kiêu, có phải, đến lúc xài tuyệt kỹ, lật thế bí không đây, cách chương.